Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 393, một người cũng không được xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách cổng thành không xa, có hai chiếc lều lớn được dựng lên. Trong lều đặt mấy chiếc nồi to. Phía trước nồi là hai chiếc bàn dài. Trên bàn chất đầy những chiếc bát đất nung thô sơ, xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. Tuy nhiên, vào lúc này, chẳng ai bận tâm đến những thứ ấy. Trước lều, rất đông người vây quanh. Từ xa nhìn lại, có vẻ mọi người đang tụ tập lại một chỗ. Vài người ở giữa dường như đang ngồi xổm xuống đất. Trên mặt đất nằm la liệt những thân hình. Từng đợt tiếng ồn ào hỗn loạn cùng tiếng ên rỉ đau đớn mơ hồ truyền đến, tạo nên một cảnh tượng đầy kỳ quặc và bất an. Chiếc xe ngựa mà Từ Tĩnh đang ngồi ngày càng đến gần. Cuối cùng nàng cũng nhìn rõ, hai người ngồi xổm ở giữa đám đông kia, không ai khác chính là Trình Hiển Bạch và Vệ Mộ Thanh. Đó là nơi họ đã phát thuốc phòng bệnh trong mấy ngày qua. Hiện tình như vậy, chỉ cần nhìn qua cũng biết là có chuyện chẳng lành. Từ Tĩnh lập tức bảo dừng xe, nhanh chóng xuống ngựa rồi chạy về phía đó. Càng đến gần, tiếng dê, n gì đau đớn càng trở nên rõ ràng. Nàng kinh ngạc phát hiện rằng, những người nằm trên mặt đất đều là dân chạy nạn. Y phục rách dưới, sắc mặt họ tái nhợt đáng sợ. Làn da hiện lên sắc vàng tối bất thường. Phần lớn nằm co ro, trông vô cùng đau khổ. Thậm chí có người chỉ còn thoi thóp. Ngoài những người đang nằm đó, những dân chạy nạn xung quanh tình hình cũng không khá hơn là bao. Nhiều người dựa vào tường thành trong đau đớn, một số khác yếu đến mức đứng không vững, mặt đất đầy những thứ họ vừa nôn ra, trong đó có không ít vết máu tươi khiến người ta phải kinh hãi. Thậm chí, có người hoảng loạn hét lên, ta không nhìn thấy gì nữa, ta không nhìn thấy gì nữa rồi, đại phu, cầu xin ngài cứu ta. Mắt ta đột nhiên không nhìn thấy gì nữa. A nương, con khó chịu quá, khó chịu quá. Hu hu, Từ Tĩnh cảm thấy tim mình thắt lại. Đang định hỏi Trình Hiển Bạch về tình hình thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên. Đại phu gì chứ, chúng ta trở nên như thế này là do bọn họ hại. Chính vì uống cái gọi là thuốc phòng bệnh mà họ phát, chúng ta mới thành ra như thế này. Đúng vậy, họ chính là hung thủ giết người. A nương của ta khỏe mạnh như vậy, chỉ vì uống thuốc của bọn họ mà giờ hấp hối thế này. Họ muốn hại chết chúng ta. Không khí vốn đã căng thẳng tựa dây đàn, những tiếng gào thét đau đớn phẫn uất kia như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt sợi dây mong manh treo trên đầu mọi người. Đám dân chạy nạn có tình trạng khá hơn lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt đầy giận dữ và thù hận nhìn về phía Trình Hiển Bạch cùng những người đang cố gắng cứu chữa cho các bệnh nhân nặng ở giữa đám đông. Họ trông như sẵn sàng lao vào để trút giận. Trình Hiển Bạch thoáng sững sờ, vội đứng lên, lớn tiếng nói, mọi người bình tĩnh lại. Chúng ta đã phát thuốc ở đây 2 ngày nay. Hôm nay là ngày thứ 3. 2 ngày trước có ai gặp tình trạng tương tự không? Nếu chúng ta thực sự muốn hại mọi người, tại sao không ra tay từ trước? Hơn nữa, chúng ta là người mở y quán trong thành, phát thuốc cho mọi người là vì lòng nhân từ của người hành y, cũng vì muốn nhân dịp khai trương chia sẻ chút may mắn. Chúng ta tuyệt đối không có ý đồ xấu nào. Các ngươi có mục đích gì? Chúng ta không cần biết. Ta chỉ biết ta và người thân của ta chính vì uống thuốc của các ngươi mà thành ra như thế này. Y quán của các ngươi là Hạnh Lâm Đường, đúng không? Ta từ huyện An Bình đến đây. Ta biết y quán của các ngươi. Đừng làm mất mặt huyện An Bình của chúng ta nữa. Làm gì có y quán nào lại hại người như các ngươi? Đúng vậy, các ngươi không xứng làm đại phu, không xứng mở y quán. Tuy nhiên, tình cảnh tại hiện trường quá mức thảm khốc, cảm xúc của dân chạy nạn lại quá kích động. Hiển nhiên chẳng mấy ai bình tâm lắng nghe Trình Hiển Bạch nói. Khuôn mặt Trình Hiển Bạch tái nhợt, nhìn đám bệnh nhân nằm la liệt trên đất cùng tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Hoàn toàn không biết phải làm sao. Nếu xảy ra xung đột với dân chạy nạn, đừng nói là chữa bệnh, ngay cả sự an toàn của bản thân họ cũng không thể đảm bảo. Chưa kể, ngoài dân chạy nạn, còn có không ít dân chúng trong thành Tây Kinh kéo đến xem náo nhiệt. Khi có người phát hiện những người uống thuốc có biểu hiện bất thường, đã lập tức chạy vào thành. Trình Hiển Bạch đoán không sai, có lẽ họ đã đi áo quan rồi. Hiện tại, y quán Hạnh Lâm Đường vừa khai trương, nhân lực thiếu thốn vô cùng, nếu không phải để phân tán người đến y quán trong thành, họ cũng không mạo hiểm phát thuốc sớm như vậy ở ngoài thành. Cũng vì nhân lực thiếu thốn, họ chỉ bố trí 8 người tham gia phát thuốc. Trong đó, người có khả năng chẩn bệnh chỉ có Trình Hiển Bạch và vệ đại phu. Nếu tình hình tiếp tục như thế này, cục diện sẽ hoàn toàn bất lợi cho họ. Dù những dân chạy nạn có kìm nén được cơn phẫn nộ, không xảy ra xung đột, nhưng chỉ cần một người uống thuốc gặp chuyện chẳng lành, danh tiếng của Hạnh Lâm Đường cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Trình Hiển Bạch hoảng loạn đến mức cảm thấy như mình rơi xuống một vực sâu không đáy. Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, hắn mở miệng mà không thốt nổi lời nào, hoàn toàn không biết phải làm gì. Ngay lúc hắn sắp tuyệt vọng, một giọng nói như thiên thần bỗng vang lên bên cạnh. Không quan trọng họ bị làm sao, nhưng không một ai trong số họ được phép xảy ra chuyện. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Từ Tĩnh sải bước đến bên cạnh Trình Hiển Bạch và vệ Mộ Thanh. Đôi mắt nàng tràn đầy quyết đoán, giọng nói trầm ổn và kiên định. Những chuyện khác, chờ đến khi cứu sống tất cả mọi người rồi tính. Trình Hiển Bạch và vệ Mộ Thanh chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi cảm xúc dâng trào, nước mắt như muốn trào ra. Từ nương tử, A Tĩnh, nàng đã trở về. Từ Tĩnh chỉ liếc nhìn họ một cái, rồi quay ánh mắt lạnh lùng về phía đám đông, nơi những ánh nhìn căm phẫn và hiếu kỳ vẫn không rời khỏi nàng. Bỗng nàng cất giọng trầm lạnh, Tiêu Nhị Lang, Trình Hiểu, việc giữ trật tự giao cho các người. Còn các ngươi, nghe cho rõ đây, ta nhất định sẽ cứu tất cả mọi người trở về. Trong lúc này, nếu ai dám cản trở việc cứu chữa bệnh nhân. Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người, rồi dàn từng chữ, vậy thì nếu họ có mệnh hệ gì, các người cũng phải chịu trách nhiệm, không ai thoát được đâu. Lời nói đầy uy quyền của Từ Tĩnh khiến tất cả sững sờ trong thoáng chốc. Khi phản ứng lại, một số người bắt đầu phẫn nộ. Trong mắt họ, nàng rõ ràng cùng phe với những kẻ phát thuốc. Lấy tư cách gì mà ra lệnh cho họ? Đúng lúc họ định nổi giận, một đội binh sĩ mặc giáp xuất hiện, mặt lạnh như băng, lập tức ngăn họ lại. Cùng lúc đó, một nam tử mặc trường bào trắng viền kim, dáng vẻ phong nhã, gương mặt tuấn tú từ tốn bước tới. Hắn thoáng cười nhạt, liếc nhìn đám đông rồi nói, các ngươi đều là bách tính của đại sở, nếu không đến mức bất đắc dĩ, ta không muốn động thủ. Việc này không phải thứ các ngươi có thể can dự. Yên tâm, quan phủ nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Dứt lời, ánh mắt Tiêu Hòa vô thức dõi về phía Từ Tĩnh, thoáng mang theo chút lo lắng. Hắn cũng không ngờ vừa trở về Tây Kinh đã gặp phải chuyện rắc rối thế này. Như A Tĩnh đã nói, bây giờ cứu sống tất cả mọi người mới là điều quan trọng nhất. Nhưng ngay cả một người không biết gì về y thuật như hắn cũng có thể nhận ra tình trạng của những bệnh nhân này không hề khả quan. Nàng thực sự có thể cứu sống tất cả, không để sót một ai hay sao? Cách chương